Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, đệ 1806 chương thần bí địa ngục hoa. Tư Mã U Nguyệt nhìn chạy tới thị vệ, nói, lại có chuyện gì, tiểu thư, có người đưa tới cái này, thị vệ lấy ra một cái hộp, giao cho Tư Mã U Nguyệt. Cho ta, Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận hộp, nhớ tới lần trước thu được không rõ hộp chính là Mặc Chi cấp tụ linh thạch, cho nên theo bản năng nhìn hắn một cái, đúng vậy, nói là muốn tiểu thư tự mình mở ra cái này xem monster, thị vệ nói. Hắn nói ngươi mở ra liền biết bên trong là cái gì, Tư Mã U Nguyệt trong lòng nghi hoặc gia tăng, mãnh liệt. Chính mình có nhận thức như vậy nhất hào người sao? Trên tay hộp tựa hồ trở nên có chút phỏng tay. Mặc Chi nhìn ra nàng nghi hoặc, nói, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết là cái gì. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, hít sâu một chút, sau đó mở ra cái kia hộp. Hộp từ bên ngoài xem thực bình thường, lớn bằng bàn tay, nhưng là mở ra sau lại cảm giác được bên trong có trời đất khác. Bỏ túi càn khôn hộp, Mặc Chi liếc mắt một cái liền nhìn ra cái hộp này lai lịch. Ngay sau đó nhăn chặt mày, bên trong có cái gì? Nguyên Ngạn hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hộp liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, đem hộp chuyển hướng đối diện. Trống không? Nguyên Ngạn nhìn Mặc Chi. Người sau cũng là vẻ mặt nghi hoặc, như thế nào sẽ có người cho ngươi đưa một cái không hộp lại đây? Mặc Chi tiếp nhận hộp nhìn kỹ xem, xác thật không ở bên trong phát hiện thứ gì, lại đem nó trả lại cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt tiếp nhận hộp thời điểm, đột nhiên thấy được hộp đắp lên tiểu hoa, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này đồ án. Nguyên Ngạn cùng Mặc Chi thấy nàng như thế, lại lần nữa nhìn hộp đắp lên đồ án. Cái này đồ án làm sao vậy? Ngươi gặp qua? Tư Mã U Nguyệt vuốt hộp thượng đồ án, một đóa yêu diễm hoa, cùng Ma Sát Thích Mạn Đà La không giống nhau. Loại này hoa cho người ta một loại càng thêm mị hoặc cảm giác. Nhìn kia đóa hoa, ta trong đầu xuất hiện một bộ hình ảnh, giống như ta liền đứng ở một mảnh như vậy trong biển hoa. Giống như thật sự gặp qua cái này hoa, nàng nói. Chính là, ta thực khẳng định, ta trước kia chưa thấy qua cái này hoa. Các ngươi biết đây là cái gì hoa sao? Ngươi xác định ngươi nhớ tới hình ảnh là ở cái này bụi hoa sao? Mặc Chi hỏi. Thực xác định, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi biết đây là cái gì? Đây là trong truyền thuyết địa ngục hoa, Mặc Chi nói. Chỉ cho nên nói nó là trong truyền thuyết hoa, là bởi vì đại gia chỉ thấy quá loại này hoa đồ án, lại trước nay chưa thấy qua thật sự hoa, địa ngục hoa. Không phải Mạn Đà La sao? Mạn Đà La chỉ là tượng trưng địa ngục hoa, nhưng là cũng không phải thật sự địa ngục hoa, mà cái này, nghe nói chỉ có ở địa ngục chỗ sâu trong mới danh xứng với thực địa ngục hoa. Nghe nói nhìn thấy loại này hoa người đều đã không còn nữa, nhưng là này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, cũng không có người thật sự gặp qua, Mặc Chi nói. Một khi đã như vậy, Tịch Nhi như thế nào hội kiến quá? Nguyên Ngạn hỏi. Tư Mã U Nguyệt chính mình cũng không được này giải, nàng xoa xoa cái chán, nói, ở ta tỉnh lại phía trước, ta giống như có một đoạn mơ mơ màng màng thời kỳ, ta chính mình cũng không biết ta ở nơi nào, làm cái gì. Ta cho ngươi xem monster. Mặc Chi nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt do dự trong chốc lát, vươn chính mình tay trái, Mặc Chi bắt lấy tay nàng, làm chính mình thần thức chậm rãi tham nhập nàng trong cơ thể, tiến vào nàng thần thức. Một lát sau, Hắn rời khỏi tới, nói, không phải ngươi mơ mơ màng màng, mà là ngươi có một đoạn ký ức bị phong ấn, bị phong ấn. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc mà nhìn Mặc Chi, ngươi xác định sao? Ân, Mặc Chi gật đầu, bất quá cái kia phong ấn cũng không vững chắc, cho nên ngươi ngẫu nhiên có thể nhớ tới một ít đoạn ngắn. Này có lẽ cùng địa ngục hoa có quan hệ, chẳng lẽ là ta đã thấy cái kia hoa, sau đó bị người phong kia đoạn ký ức. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu thật là nói vậy, hắn vì cái gì muốn đưa ta cái hộp này, làm ta nhớ tới một chút sự tình tới. Cái này, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi đã biết. Tư Mã U Nguyệt thở dài, ta nếu là biết, còn sẽ hỏi sao, ở ngay lúc này đưa cái này lại đây, đây là có ý tứ gì? Ta nhớ rõ trước kia có nhìn đến quá quan với địa ngục hoa sự tình, Nguyên Ngạn nói. Ta nhớ rõ giống như mang theo, nói. Hắn lấy ra một đống thư tịch, ít nói cũng có thượng trăm bổn. Ta nhớ rõ là ở chỗ này nào một quyển sách. Chúng ta có thể tìm xem monster, Nguyên Ngạn nhìn hai người. Nhiều như vậy trong sách mặt tìm, Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng. Ngươi có thể lại cẩn thận ngẫm lại, ngươi là ở cái gì thư mặt trên nhìn đến? Mặc Chi nhìn kia một đống thư, từ trung gian trừ một quyển ra tới, ném tới Nguyên Ngạn trước mặt, hình như là này bổn. Nguyên Ngạn mở ra kia quyển sách, tìm được kia một tờ, đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt trước nhìn nhìn phía trước, phát hiện đây là một quyển ký lục loại này truyền thuyết thư tịch. Nguyên Ngạn cho nàng kia một tờ, số lượng từ rất ít. Phía dưới trang bị một đóa địa ngục hoa. Truyền thuyết loại này hoa khai ở địa ngục chỗ sâu trong, là minh giới minh thần đại biểu. Không người gặp qua thật hoa, nhưng là lại là thật là tồn tại. Minh thần không phải truyền thuyết, hắn là chân thật tồn tại. Như vậy đoạn nói, căn bản không có cái gì kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Tư Mã U Nguyệt xem xong sau đem thư còn cấp Nguyên Ngạn, nếu là dựa theo thư thượng loại này cách nói, ta đây không phải nhìn thấy minh thần. Nói, quỷ giới có minh thần loại này tồn tại sao? Minh thần cách nói quá mức truyền thuyết lời nói. Bất quá ta tưởng này sau lưng lại là có một cái chúng ta không biết người hoặc là chủng tộc. Mặc Chi nói, khó đến các ngươi Mặc tộc cũng không biết sao? Nguyên Ngạn hỏi. Mặc Chi lắc đầu, hắn cũng chỉ là tại đây quyển sách thượng nhìn đến quá mà thôi. Có thể hay không là ở Cửu U Sơn cái kia? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cửu U thần tộc? Không, không phải bọn họ xuất hiện đều cùng với chính là Mặc Liên, mà không phải địa ngục hoa. Mặc Chi nói, nếu thật sự muốn ta lời nói, Mặc hoa sen đại biểu quỷ giới thiên đường, địa ngục hoa đại biểu liền thật là địa ngục, không phải nói là truyền thuyết sao? Cửu U nhất tộc là tồn tại, chẳng lẽ nói này địa ngục hoa cũng là thật sự tồn tại? Tư Mã U Nguyệt hỏi, phía trước ta khả năng sẽ cảm thấy là truyền thuyết, nhưng là hiện tại sao? Mặc Chi nhướng mày, ánh mắt dừng ở bỏ túi càn khôn hộp thượng, ý tứ không cần nói cũng biết, Cửu U nhất tộc cũng là trong truyền thuyết, ngươi như thế nào chắc chắn hắn là tồn tại? Nguyên Ngạn hỏi, như thế nào chắc chắn? Đương nhiên là bởi vì nàng chính là trong đó một viên A. Cửu U nhất tộc là tồn tại, chẳng qua mấy năm nay xuất hiện thiếu, cho nên bị người biết đến thiếu. Mặc Chi nói, ai, lúc này, cho ta đưa như vậy một cái không thể hiểu được hộp lại đây. Thật sự cảm giác thực quỷ dị. Tư Mã U Nguyệt đem hộp lăn qua lộn lại nhìn trong chốc lát, thật sự tìm không thấy cái gì, liền đem hộp nhốt lại, đặt ở trên bàn. Mặc Chi xem nàng nghi hoặc khó hiểu, chu chu môi, nếu không ngươi nghĩ lại, Nếu đối phương nói ngươi nhìn đến hộp liền sẽ minh bạch. Có lẽ thật sự có cái gì thâm ý cũng nói không chừng. Hết chương.